Thần y siêu cấp chương 29, hối lộ gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cũng làm chứng, đúng lúc ấy thì mười mấy vệ sĩ kia cũng nhao nhao mở miệng nói, chúng tôi, đều bị một mình hắn ta đánh đó. Chị Lương tiếp tục nói thêm, cục trưởng Mã, trong phòng bếp bên kia còn có một chiếc máy ép hoa quả, trong đó vẫn còn có nước ép quả óc chó. Mã Hải Cường rất không muốn nhìn thấy ân nhân cứu mạng của bố mình trong phút chốc lại biến thành một nghi phạm, nhưng mà tất cả phải đặt công việc mà ông ta đang làm lên đầu, cho dù đối phương đã từng giúp đỡ nhà mình như thế nào, nếu như hắn phạm tội, thì ông ta nhất định sẽ đưa hắn ra trước vành móng ngựa, nhân chứng vật chứng đều đang ở đây. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể định tội cho Giang Tiểu Bắc, nhưng nhất định phải bắt hắn về để tiếp tục điều tra, bất đắc dĩ. Mã Hải Cường đành phải đi đến trước mặt Giang Tiểu Bắc rồi nói với anh, cậu Giang Tiểu Bắc mời cậu đi theo tôi một chuyến. Để tiếp nhận điều tra, Hải Cường, nhưng mà Hồ Khải Minh lập tức bước về phía trước, ông ta là một người có ân tất báo. Trước đây vợ mình đã từng hiểu lầm Giang Tiểu Bắc một lần, hôm nay cậu em vợ của ông ta lại muốn bắt Giang Tiểu Bắc mang đi. Điều này khiến ông ta vô cùng áy náy với Giang Tiểu Bắc, người đã cứu mạng bố vợ của ông ta, anh rể. Mã Hải Cường quay đầu nhìn Hồ Khải Minh một cái, cho dù cậu ta là ai, chỉ cần đã phạm tội thì nhất định phải xử lý theo pháp luật. Đây là công việc của em, cũng là sứ mệnh của em, nói xong, Mã Hải Cường nhìn về phía Giang Tiểu Bắc nói, cậu Giang Tiểu Bắc, mời cậu đi theo tôi một chuyến, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nếu như cậu không phạm tội, tôi sẽ xin lỗi cậu, nhưng mà nếu như cậu thật sự đã gây ra chuyện này, thì tôi nhất định sẽ xử lý theo pháp luật, đúng đúng đúng, cục trưởng Mã. Nhất định phải trị tội hắn ta, đạo diễn Chu lập tức đổ thêm dầu vào lửa, loại người này, phá hoại trật tự an ninh của xã hội. Phải đem ra trước công lý, hơn nữa còn phải phạt thật nặng, lúc nói chuyện, đạo diễn Chu nhìn sang Giang Tiểu Bắc rồi nở nụ cười vô cùng đắc ý. Ý của ông ta là thằng nhóc mày không đấu lại với tao được đâu, tuy rằng ông ta cố ý bịa đặt sự thật. Nhưng mà chỉ cần chị Lương đứng về phía ông ta, thì điều ông ta bịa đặt cũng có thể biến thành sự thật. Cho dù Giang Tiểu Bắc có trăm cái miệng cũng không cãi lại được, xem ra tính cách của Mã Hải Cường rất ngay thẳng cũng có chỗ tốt của nó. Chỉ cần ông ta sử dụng một vài thủ đoạn, dùng đúng phương pháp, thì vẫn có thể lợi dụng được. Giang Tiểu Bắc không giơ tay ra đi theo Mã Hải Cường, mà hắn mỉm cười nhìn ông ta rồi nói, tôi có thể nhận ra được cục trưởng Mã là một cảnh sát tốt, chấp hành theo đúng lẽ phải, theo đúng pháp luật. Tôi tin tưởng cục trưởng Mã chắc chắn sẽ không để người tốt phải chịu oan uổng, cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu, có đúng không? Mã Hải Cường gật đầu nói, đúng vậy, nhưng mà cậu Giang này, bây giờ cậu phải đi theo tôi một chuyến, để tiếp nhận điều tra, không cần đi theo đâu. Bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết chân tướng của sự việc. Giang Tiểu Bắc thản nhiên nở nụ cười, rồi lấy điện thoại của mình ở trong túi quần ra. Sau khi hắn bấm vài cái, thì một đoạn ghi âm bắt đầu được phát ra trước mặt mọi người. Chị Lương, chuốc thuốc ngủ cho thằng nhóc kia đi, chị Lương. Chuyện này chị làm quá tuyệt, chị cứ yên tâm, chỉ cần hôm nay chị phối hợp diễn trò với tôi. Sau khi xử lý xong Lục Mỹ Kỳ thì tôi cam đoan bố mẹ chị và cả đứa con bé bỏng của chị nữa sẽ không mất một sợi tóc nào, chị làm nhanh nhanh lên. Một đoạn ghi âm này được bật lên, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ tận tai, Giang Tiểu Bắc không phải là người ngu. Nếu như hắn đã dám đến chỗ này để cứu Lục Mỹ Kỳ, thì đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đến mức cứ thế đi vào mà không chuẩn bị gì, cho nên sau khi bước vào trong phòng, Giang Tiểu Bắc đã bật chế độ ghi âm ở điện thoại lên, vẫn ghi âm suốt từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, nói cách khác. Từ lúc hắn bước vào, tất cả nội dung câu chuyện đều đã bị hắn ghi âm lại, sau khi phát hết đoạn ghi âm. Giang Tiểu Bắc nhìn về phía Mã Hải Cường nói, cục trưởng Mã, có lẽ bây giờ ông đã hiểu rõ chân tướng của sự việc rồi nhỉ? Rốt cuộc ai là người bị tình nghi phạm tội, chắc ông cũng rõ rồi. Mã Hải Cường nghe thấy vậy, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta quay đầu nhìn về phía đạo diễn Chu lập tức lớn tiếng nói, không phải, nhất định đoạn ghi âm kia là giả mạo. Đúng đúng đúng, đoạn ghi âm kia nhất định là giả. Chị Lương cũng lớn tiếng nói, vừa rồi căn bản tôi chưa từng nói mấy lời kia. Đoạn ghi âm này nhất định là do Giang Tiểu Bắc cố ý tạo ra, được rồi, tạm thời cứ cho rằng đoạn ghi âm kia là giả đi. Đúng lúc này Giang Tiểu Bắc nở nụ cười thản nhiên, rồi hắn nhìn về phía chị Lương nói, chị Lương, vậy chị nói thử xem. Chị đã nói chỉ cần lần nào gã đạo diễn kia cũng cho chị tiền, thì sau này khi nào gã ta cần đến Lục Mỹ Kỳ, chị đều có thể bắt Lục Mỹ Kỳ đến chỗ gã ta, có phải chị đã đồng ý điều ấy không? Cậu nói lung tung, căn bản tôi chưa từng đồng ý điều ấy. Vậy chị đã đồng ý điều gì? Lần này tôi đồng ý với ông ta, chẳng qua là vì ông ta đã bắt cóc. Chị Lương nói được một nửa thì lập tức dừng lại. Sau đó chị ta hoảng sợ nhìn về phía Giang Tiểu Bắc. Bốp, đạo diễn Chu lập tức giơ tay lên, tát mạnh một cái vào mặt chị Lương rồi tức giận lớn tiếng mắng, mày cái loại đàn bà thối này, mày không có não à? Tôi lúc này chị Lương cúi đầu thấp xuống, không dám nói gì nữa cả, chị ta không ngờ thế mà Giang Tiểu Bắc lại lừa chị ta nói ra như vậy. Muốn thẳng thắn thì phải dùng mọi thủ đoạn, Giang Tiểu Bắc nhìn về phía Mã Hải Cường nói, cục trưởng Mã. Tôi tin bây giờ ông đã biết rõ chân tướng của sự việc rồi nhỉ, đã rõ, Mã Hải Cường gật đầu, sau đó ông ta nhanh chóng đi về phía đạo diễn Chu. Cục trưởng Mã, Hải Cường sắc mặt đạo diễn Chu lập tức thay đổi lớn, ông ta nói với Mã Hải Cường, Hải Cường. Chúng ta là bạn học cũ với nhau mà, lại còn là bạn tốt của nhau nữa, anh nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, chuyện lần này. Anh coi như chưa từng xảy ra có được không, tôi cho anh 1 triệu, à không, 2 triệu được chứ, 1 tháng lương của anh mới có vài nghìn. Tôi cho anh 2 triệu tương đương với tiền lương cả đời này của anh nhé. Khi Mã Hải Cường nghe thấy câu này, thì lập tức dừng chân lại. Ông ta quay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Bắc rồi hỏi hắn, cậu Giang, chế độ ghi âm trên điện thoại của cậu vẫn còn đang bật chứ? Ừ, vẫn đang bật. Vậy thì tốt, sắc mặt Mã Hải Cường sa sầm xuống, tên họ Chu kia, bây giờ cậu lại có thêm tội danh hối lộ nữa. Tôi đạo diễn Chu nghe thấy thế thì nghẹn lời, có điều, ngay lập tức hai mắt ông ta trợn trừng lên. Rồi căm tức nhìn về phía Giang Tiểu Bắc và Mã Hải Cường nói, Giang Tiểu Bắc, Mã Hải Cường, chúng mày cho rằng như vậy thì có thể làm gì được tao sao? Chẳng lẽ chúng mày không biết, công ty tao là công ty con của nhà họ Lý, chúng mày cứ chờ đó. Nhất định nhà họ Lý sẽ khiến chúng mày chết rất thảm đấy, cứ chờ xem, bụp, Mã Hải Cường lập tức vung tay ra đấm một quả vào mặt đạo diễn Chu. Sau đó ông ta nhanh nhẹn lấy còng tay ra chồng lên cổ tay của gã, cách trương.